Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, dầu chiên du long thịt bò lạp xưởng. Tiễn Bảo mồ hôi lạnh nhất thời chảy dòng dòng chảy xuôi mà. Một bàn tay chính là đè sấp ba vị ngũ phẩm chiến vương trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp thực lực. Đến mạnh bao nhiêu? Chiến vương cường giả đã là hắn Phượng Tiên Lâu trong cường đại nhất lực lượng thủ vệ. Hắn thế lực sau lưng cũng chỉ điều phối như thế ba vị chiến vương cho hắn. Để hắn ứng phó một số đột phát tình huống. Mà tại ngày xưa, ba vị này chiến vương cường giả đều là thuận buồm xuôi gió. Hôm nay lại là đụng phải kẻ khó chơi đường ngâm đứng sau lưng Nghê Nhan. Dùng đồng tình ánh mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất ba vị chiến vương. Tại một vị thất phẩm chiến thánh trước mặt, chỉ là chiến vương thực sự tính không được cái gì Nghê Nhan thu về bàn tay. Nàng dung nhan tuyệt mỹ nhất thời mở ra, cười nói, tiền lão bản, hiện tại có thể cho chúng ta tầng thứ ba à? Tiễn Bảo thực rất muốn nói không? Thế nhưng là trước mắt nữ nhân này thực lực thực sự thật đáng sợ. Hắn cảm thấy một khi hắn cự tuyệt, nữ nhân này không chừng thực biết đem Phượng Tiên Lâu cho mang ra gần nhất đến là đi cái gì vận rủi. Tầng thứ ba quy củ lại là liên tiếp bị phá hai về. Đây quả thực là tại trần trụi đánh lấy Phượng Tiên Lâu mặt mũi, có thể Tiễn Bảo đắng chát trả lời. Mang theo ba người hướng phía Phượng Tiên Lâu tầng thứ ba đi đến Nghê Nhan nhất thời nhẹ cười rộ lên. Lựa chọn đẹp mắt lông mày. Theo sau lưng Tiễn Bảo bước vào cổ kính tầng thứ ba. Dễ ngửi mùi đàn hương chính là tràn ngập ra. Làm cho tâm thần người yên ổn không ít. Tại tầng thứ ba, còn bày biện không ít xinh đẹp trang trí vật. Cảnh trí có chút mỹ lệ, sửa sang ngược lại là rất không tệ. Nghê Nhan một bên xem chừng một bên gật đầu, bỗng nhiên, nàng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn qua nơi xa, này bầy ở bên cạnh bàn, chứa ở crystal trong chén một đóa nở rộ lấy như lông tơ đồng dạng cánh hoa màu trắng đậu hũ hoa. Cái này đây là Phượng Tiên Lâu đầu bếp tác phẩm. Nghê Nhan đến gần, cẩn thận thưởng thức đóa này đậu hũ hoa, càng là nghiêm túc quan sát, Nghê Nhan trong lòng mới là càng thêm chấn kinh. Bởi vì nàng nhìn thấy đậu hũ hoa không phải đơn giản 2-3 tầng, mà chính là núi non trùng điệp tổ hợp lại ngàn tầng đậu hũ hoa đương nhiên. Cái gọi là ngàn tầng tự nhiên là không thể nào có được 1000 tầng đáng sợ như vậy. Nhưng là này lít nha lít nhít bộ dáng, cũng là để Nghê Nhan hít sâu một hơi, đao công này tuyệt đối đạt tới điêu luyện sắc sảo cấp độ. Chỉ ít Nghê Nhan thừa nhận chính mình đao công tuyệt đối làm không được dạng này, không đây là bộ. Lão bản tác phẩm, Tiễn Bảo cảm thán nhìn lấy ngàn tầng đậu hũ hoa. Cái này tác phẩm là tại cùng bộ phương tỉ thí xong về sau. Tiễn Bảo mang về, hắn đem đậu hũ xài hết tốt giữ lại đến. Đóng băng tại crystal trong chén. Khiến cho cái này đậu hũ hoa giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng có thưởng thức giá trị. Đây cũng là Tiễn Bảo đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, bộ lão bản. Nghê Nhan nghi hoặc nhìn lấy Tiễn Bảo, Tiễn Bảo thiêu thiêu mi. Trước mắt cái này đối thực vật điên cuồng như vậy nữ thế mà không biết bộ lão bản. Chẳng lẽ bọn họ là đến từ đế đô bên ngoài? Bộ lão bản cũng là Phương Phương tiểu chủ tiệm, Tiễn Bảo nghiêm túc giải thích đường ngâm đương. Nhiên là biết bộ Phương là ai? Nhất thời có chút hưng phấn lên. Quả nhiên tiền bối tại đế đều không phải là loại kia không có tiếng tăm gì người Phương Phương tiểu. Điếm Nghê Nhan híp híp mắt, từ nơi này tinh xảo đao công đó có thể thấy được. Phương này Phương tiểu điếm đầu bếp tuyệt đối không phải người bình thường. Không khỏi, Nghê Nhan đối với Phương Phương tiểu điếm hứng thú càng thêm nồng dày. Phượng Tiên Lâu tầng thứ ba. Ba đạo đồ ăn, liền xem như bộ Phương đều rất khó tìm ra quá nhiều chỗ thiếu sót. Tại dựa theo bộ Phương đánh giá cải tiến sau, món ăn này càng thêm tới gần tại hoàn mỹ. Cho nên Nghê Nhan chỉ là yên tĩnh ăn xong cái này ba đạo để cho lòng người đều là có chút vui vẻ mỹ. Thực rất mỹ vị. Không hổ là tầng thứ ba. Quả nhiên là có chút tài năng. Nghê Nhan một lần nữa đeo lên mạng che mặt. Che lại dung nhan tuyệt thế kia. Tiện tay vung lên. Chính là lấy tiền vàng đưa cho Tiễn Bảo. Tiễn Bảo đều là hơi kinh ngạc. Hắn thế mà còn có thể thu đến tiền dựa theo nữ nhân kia thực lực. liền xem như ăn cơm chùa. Tiền hắn bảo đảm đều là phản kháng không được, ngươi phái một người mang bọn ta qua Phương Phương tiểu điếm đi. Ta rất hiếu kỳ có thể thi triển ra như vậy đao công, đầu bếp đến có thể đun nấu ra như thế nào mỹ thực. Nghe Nhan nói ra, bộ lão bản món ăn tuyệt đối ăn ngon. Chỉ là giá cả có chút đắt đỏ thôi. Tiền không là vấn đề. Người một mực mang bọn ta đi là được. Vẫn không có mở ra miệng Lục Tiêu Tiêu rốt cục mở miệng nói ra. Tiền tài cái gì bọn họ không có chút nào thiếu, đã đối phương đều là biểu thị không quan trọng. Tiền kia bảo đảm chính là tự mình dẫn người tiến về này rơi vào trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ bạch. Tiết ở trên vòm trời tung bay. Lưu loát rơi đầy đất. Cho thượng kinh đế đô đều tựa hồ rát lên một tầng ngân xương. Bộ phương mở cửa tấm. Hàn ý xen lẫn vài miếng tuyết hoa trong nháy mắt tràn vào trong tiểu điếm. Nhượng bộ phương không khỏi hơi hơi run rẩy một phen trước đun nấu tốt chuẩn bị cho tiểu hắc xương. Sườn về sau. Bộ phương lại lần nữa trở lại trong phòng bếp. Buổi sáng hôm nay có một cái đặc biệt chuyện trọng đại cần phải xử lý, bộ phương rất nghiêm túc cũng rất lợi hại ngưng trọng. Hắn đi đến này treo phong phơi du long châu lạp xưởng tủ bát trước. Cẩn thận mở ra tủ bát. Một cỗ nồng đậm mùi thịt nương theo lấy linh mùi thuốc lộn xộn tuôn ra mà ra. Bộ phương vươn tay. Bóp cây hương ruột, hơi có chút co giãn. Cái này biểu thị lạp xưởng cuối cùng là phong phơi đến trong lòng của hắn mong muốn trình độ. Ruột sấy hơi có chút cứng rắn, bóp còn có thể tản mát ra co giãn. Liền là nói rõ lạp xưởng đã phong phơi hoàn tất, ép trong lòng kích động. Bộ phương lấy 21 cái xúc xích, lấy ra một cái, đem thừa 20 cây để vào trong tủ lạnh chữ tồn. Đối với căn này chờ mong đã lâu lạp xưởng, bộ phương có chút không kịp chờ đợi, chính là muốn đem nấu nướng. Bất quá trước đó cần làm một số chuẩn bị, hắn trước hướng trong nồi ngược lại một số dầu. Đợi dầu mặt ngoài tản mát ra nhiệt khí thoáng hội có vẻ hơi phỏng tay thời điểm. Bộ phương liền đem cây nhang kia ruột để vào trong lạp xưởng vừa vào chảo dầu. Nhất thời phát ra tư tư tiếng vang. Màu trắng dầu sóng bao vây lấy lạp xưởng đang không ngừng lan lộn. Phảng phất như là có chút đục ngầu tiết hoa bánh rán dầu cùng lạp xưởng mùi thịt trong nháy mắt. Bắt đầu từ trong chảo dầu tản ra, tràn ngập tại thượng kinh nhà bếp bên trong. Linh mùi thuốc cũng là cùng những mùi này lan lộn hợp lại. Hình thành một loại để cho người ta vừa nghe liền là có chút muốn ngừng mà không được mùi thơm mùi. Thơm này thật sự là quá thơm. Bộ phương miệng đều là không khỏi nước miếng. Bộ phương đối với lạp xưởng đun nấu thực không có quá nhiều trình tự, bởi vì cũng không cần quá nhiều trình tự. Nơi đó để ý đến hắn đều đã xử lý hoàn tất. Chỉ cần chờ đợi món ăn ra nồi chính là hoàn mỹ, bởi vì cái này lạp xưởng ruột sấy là thất giai linh. Thú du long ngưu ruột non áo. Bình thường dầu căn bản là vô pháp dầu chiên. Cho nên tại dầu chiên quá trình bên trong bộ phương cẩn thận từng ly từng tí thao túng chân khí. Chảy vào này trong chảo dầu. Thẩm thấu nhập hương trong ruột làm không khí trong mùi thịt nồng đậm đến một cái cấp độ thời điểm. Bộ phương chính là nhanh chóng dùng đũa đem trong chảo dầu lạp xưởng kẹp đi ra. Đem lạp xưởng phía trên dầu trơn đều là lọc làm về sau. Hồng nhuận phơn phớt ánh sáng lạp xưởng chính là hiện ra tại bộ phương trước mặt trận trận mùi thịt. Nương theo lấy mùi thuốc từ lạp xưởng trong truyền ra. Không ngừng tràn vào bộ phương xoang mũi. Cái này còn chưa bắt đầu nhấm nháp, bộ phương chính là cảm giác mình thượng kinh vị giác đều là bị mùi vị kia cho chinh phục bao trùm. Trong tay khói xanh hiện lên, hoàng kim long cốt thái đao xuất hiện tại bộ phương trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem căn này lạp xưởng phân thành ba khối. Hết thảy mở này châu ruột sấy, kiện hàng tại ruột sấy chi châu mùi thịt chính là giống như vỡ tan bom một bàn cồn cồn mà ra. Mùi vị kia so trước đó càng thêm nồng đậm, cơ hồ khuếch tán đến thượng kinh trong tiểu điếm ngoài cửa. Ngoắt ngoắt cái đuôi đỗi lấy bát sứ ăn say xương sườn tiểu hắc động tác bỗng nhiên một hồi. Về sau đầu chó nâng lên, mắt chó nháy một, cái mũi không ngừng run run hương vị gì. Thơm quá a. Tiễn Bảo mang theo Nghê Nhan ba người cũng là vừa vặn đi vào tiểu điếm. Còn chưa bước vào trong tiểu điếm. Này cỗ bành trướng giống như bom đồng dạng mùi thịt liền là hoàn toàn đem bọn hắn vị giác cho bao. vây lại, làm đến bọn hắn hoàn toàn say đắm ở mùi thơm bên trong, mặc kệ là tu vi thấp Tiễn Bảo vẫn là đạt đến thất phẩm chiến thánh Nghê Nhan, toàn bộ say đắm ở cái này lạp xưởng mùi thịt bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.